lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn thậm chí nghĩ, nếu như mình mụ có thể trẻ mấy tuổi nữa thì tốt rồi. Cách chương.